Khó mài giũa bá chính. Chương 5, đứa trẻ hư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ đã gần trưa, tôi cũng hơi đói, bèn cứng nhắc chuyển chủ đề, đi ăn trưa thôi. Từ khi tay bị thương, tôi không còn tự nấu ăn nữa. Thị trấn nhỏ như Túc Thủy này cũng chẳng có dịch vụ giao đồ ăn, bình thường tôi sẽ tìm một quán nhỏ nào đó ăn tạm. Quán ăn tôi hay đến cách phòng khám không xa, nằm trên cùng một con phố, rất dễ tìm. Quán nhỏ hẹp, chỉ có 3 cái bàn, còn có một chú mèo ta nằm ngủ gà ngủ gật ở cửa. Tôi dẫn Phương Ứng Trác vào ngồi, hỏi hắn, anh ăn cay được không? Phương Ứng Trác hơi do dự, chắc là được. Tôi quay sang nói với ông chủ, 2 bát mì lạnh. Mì lạnh là một trong những món tôi thích nhất vào mùa hè. Sợi mì dai, bên trong có rong biển và giá đỗ làm rau ăn kèm, giòn ngon, kết hợp với lượng vừa phải bột tiêu và ớt hiểm, vừa thanh mát vừa thơm ngon cay cay. Có khi, tôi còn ăn kèm thêm một bát cháo nữa. Thời gian trước vì tay bị thương, tôi cố gắng ăn uống thanh đạm, ăn mì lạnh cũng thiên về vị chua ngọt. Bây giờ cuối cùng cũng có thể buông thả một chút, tôi cho hẳn 3 thìa rưỡi dầu ớt. Điều bất ngờ là, Phương Ứng Trác cũng cho khá nhiều dầu ớt vào bát mì lạnh của hắn, rồi lại cầm chai giấm nhỏ, đổ một ít vào bát. Có lẽ do ấn tượng có sẵn, dù xét theo môi trường sống hay ngoại hình của Phương Ứng Trác, thì hắn cũng không giống người ăn cay được, nhưng rõ ràng là tôi đã đánh giá sai. Phương Ứng Trác còn chẳng buồn nói một lời, cắm cúi ăn rất nhanh, nhưng dáng vẻ ăn uống lại không hề thô tê, ục, nhìn hắn như vậy. Tôi lại không khỏi nhớ đến hình ảnh những chú thỏ nhỏ tôi từng nuôi gặm cà rốt. Không lâu sau, Phương Ứng Trác đã ăn sạch sành sanh. Tôi không khỏi hỏi, thích vậy sao? Ừ, rất ngon, Phương Ứng Trác nói. Nghe vậy, tôi cũng khá vui, dù sao đây cũng coi như là một lời khẳng định từ người khác. Phương Ứng Trác lại hỏi, Tần Lý, tôi có thể gọi thêm một bát nữa không? Sẽ no lắm, tôi nói, anh vừa ăn nhanh như vậy, chưa chắc đã thấy no ngay. Lát nữa sẽ càng no hơn đấy. Ông chủ quán ăn này rất thật thà, khẩu phần ăn đều nhiều hơn những quán khác. Một bát mì lạnh là đủ để tôi no bụng. Tôi không ngờ Phương Ứng Trác lại ăn khỏe như vậy, cứ tưởng người như hắn ngày 3 bữa chỉ uống xương thôi chứ. Phương Ứng Trác nghe tôi từ chối, lộ ra vẻ mặt hơi thất vọng. Tôi nghĩ ngợi một chút, rồi nói, hay là mua cho anh một phần thạch thảo mộc nhé. Bên cạnh có một quầy bán thạch thảo mộc tự làm. Tôi để Phương Ứng Trác đợi ở quán ăn, tự mình ra ngoài mua một phần. Thực ra tôi rất ít khi ăn những món ăn vặt ngọt ngào như thế này, nhưng nghĩ đến mấy viên kẹo bơ cứng mà Phương Ứng Trác luôn mang theo bên người, chắc là Phương Ứng Trác sẽ thích ngọt. Mười mấy phút sau, tôi quay lại quán ăn, đặt bát nhựa đựng thạch thảo mộc trước mặt Phương Ứng Trác. Quầy này chỉ bán thạch thảo mộc tự làm, không phải loại pha bột, anh thử xem. Tôi chưa ăn bao giờ. Phương Ứng Trác rất ham học hỏi, đúng lúc hỏi, có gì khác nhau à, cảm giác khác nhau. Tôi đáp, loại tự làm vừa hút là tan ra, rất đã khát, nhưng loại pha bột thì cứng, không hút được. Phương Ứng Trác nhìn bát nhựa trước mặt, bên trong đầy ắp các loại topping, trân châu, nho khô, rượu nếp ngọt, mứt táo. Quả nhiên, lúc này Phương Ứng Trác mới cảm thấy no bụng, tốc độ ăn thạch thảo mộc chậm hẳn lại. Hắn cụp mi mắt, không biết đang nghĩ gì. Rồi mới chậm rãi lên tiếng. Thực ra rất ít người biết Phó Diêu là mẹ tôi, những thông tin này đều không được công khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mặt là vì bà ấy muốn bảo vệ sự riêng tư của gia đình, mặt khác, bà ấy cũng không hài lòng với đứa con trai này lắm. Vậy mà anh lại dễ dàng nói với Dư Hồng Lăng như vậy, chẳng lẽ chỉ vì chị Hồng là fan của Phó Diêu? Tôi dừng lại một chút, rồi nắm bắt được trọng tâm khác trong lời nói của Phương Ứng Trác. Bà ấy không hài lòng với anh. Phó Diêu là một người rất tự luyến. Bà ấy yêu cầu bản thân phải luôn xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo nhất. Sau này bà ấy mang thai, sinh con, cũng dùng tiêu chuẩn đó để yêu cầu con cái. Phương Ứng Trác nói, cậu có thể khó tưởng tượng được. Trong nhà chúng tôi, trừ phòng vệ sinh ra, phòng nào bà ấy cũng lắp camera giám sát, kể cả phòng ngủ của tôi. Vì bà ấy muốn giám sát mọi lúc, xem xét hành vi cử chỉ của tôi có đúng mực hay không. Tôi há hốc mồm, buột miệng thốt lên một câu hơi bất lịch sự. Vậy thì quá bê, yến thái rồi. Hèn gì Phương Ứng Trác cứ giữ hình tượng mãi. Tôi cũng không được phép có thời gian riêng. Lúc nhỏ, tôi cứ tưởng gia đình nào cũng vậy. Bà ấy bảo tôi làm gì, tôi liền làm nấy. Sau này mới phát hiện ra như vậy là không đúng. sai hoàn toàn. Phương Ứng Trác tiếp tục nói, thậm chí mỗi bữa ăn bà ấy cũng phải tìm người lên thực đơn riêng. Bà ấy cho rằng những món ăn không lành mạnh, không vệ sinh không được xuất hiện trên bàn ăn trong nhà. Hèn gì Phương Ứng Trác chỉ ăn mì lạnh và thạch thảo mộc bình thường thôi mà cũng kích động như vậy, vì hắn căn bản chưa từng được ăn. Tôi nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể tóm tắt ngắn gọn. Không ngờ, hình tượng của Dư Hồng Lăng sụp đổ rồi. Vẫn nên giữ lại cho chị ấy chút không gian tưởng tượng thì hơn. Phương Ứng Trác cười, nói như chút được gánh nặng. Ở đây tôi có thể rất thoải mái, dù là trò chuyện với chị Hồng, hay là ở cùng cậu, đều là cảm giác chưa từng có trước đây. Hèn gì Phương Ứng Trác bị nhà nghỉ Thất Nguyệt cho leo cây, đối mặt với điều kiện sống tồi tàn ở nhà tôi mà không hề có chút bất mãn nào. Đối với hắn, dù là đi dã ngoại ngủ ngoài trời cũng là trải nghiệm mới mẻ. Nhưng, nói thật lòng, tôi thực sự khó mà đồng cảm với Phương Ứng Trác. Theo tháp nhu cầu Maslow, tôi đến giờ vẫn đang ở mức nhu cầu S, inh lý và nhu cầu an toàn cơ bản, ăn no mặc ấm còn chưa xong, đương nhiên cũng không hiểu được nỗi khổ của hội con nhà giàu. Tôi đương nhiên hiểu mỗi người sống trên đời đều có những nỗi khổ riêng, nhưng khổ này vẫn khác khổ kia. Nỗi khổ của người ta là những sóng gió không thể tránh khỏi trong cuộc sống suôn sẻ, còn nỗi khổ của người ta là thứ thực sự có thể đè bẹp con người. Có một khoảnh khắc, tôi muốn kể cho hắn nghe chuyện của Tần Chí Dũng. Kể cho hắn nghe tại sao tay tôi lại bị thương. Nghĩ lại vẫn thôi, so bì nỗi khổ với nhau là chuyện không cần thiết nhất. Tôi càng không muốn tự vạch vết thương trước mặt người khác. Vì vậy, những lời định nói cuối cùng cũng nuốt ngược vào bụng. Phương Ứng Trác, thực ra anh không cần phải xuất sắc, không cần phải hoàn hảo. Tôi nói, ai cũng có quyền làm đứa trẻ hư. Đã ông đã viết một câu mà tôi rất tâm đắc khuyết điểm lớn nhất của con người, chính là bản chất xấu xa lâu dài. Lông mi Phương Ứng Trác khẽ run, hắn nhẹ giọng nói. Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy. Vậy mọi người thường nói gì? Luôn có người nói, cậu đã làm rất tốt rồi. Nhưng tôi vẫn thích câu nói này của cậu hơn. Phương Ứng Trác ngẩng đầu lên, chân thành cảm ơn. Tần Lý, cảm ơn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, làm gì mà phải lúc nào cũng làm tốt. Cuộc sống có nhiều chỗ cho sai lầm như vậy. Dù có làm mọi chuyện rối tung lên thì đã sao? Bản thân thấy thoải mái là được rồi. Từ nhỏ đến lớn tôi gần như lớn lên một cách hoang dại, chẳng phải vẫn sống tốt đó sao? Phương Ứng Trác vừa ngẩng đầu lên, tôi mới phát hiện ra khóe miệng hắn dính một mảnh vụn lạc. Tôi không nhịn được bật cười, nói với hắn, khóe miệng anh dính gì kìa? Phương Ứng Trác vẫn giữ hình tượng, lập tức luống cuống. Ở đâu? Đừng có động đậy. Thấy Phương Ứng Trác mãi mà không tìm đúng chỗ, tôi đưa tay ra nắm lấy cằm hắn, cảm nhận rõ ràng cơ thể Phương Ứng Trác cứng đờ trong giây lát. Tôi dùng tay kia rút một tờ khăn ăn, lau qua khóe miệng Phương Ứng Trác, lau sạch vụn lạc. Phương Ứng Trác đứng im tại chỗ, một lúc lâu không nhúc nhích. Trước khi ăn cơm hắn đã buộc tóc lên, để lộ hoàn toàn đôi tay dần dần ửng hồng nhạt. Tai hồng, càng giống thỏ con hơn. Đúng lúc này, tôi nghe thấy một giọng nói đầy ngạc nhiên từ phía sau. Tần Lý, tôi nhìn về phía phát ra âm thanh, một cô gái đang đứng ở cửa quán ăn, ánh mắt nhìn về phía này vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, có lẽ là vì đã nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn. Tôi đoán sắc mặt tôi cũng chẳng khá hơn là bao, vì đối phương là bạn gái cũ của tôi. Lời tác giả, đứa trẻ ngoan luôn dễ bị đứa trẻ hư thu hút nhỉ. Cách chương.